Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 660, 660, chương 659 thường ra chuyện cũ, chương 659 thường ra chuyện cũ, chương 659 Dư Linh Châu đang muốn phản bác. Nhưng nàng nhớ rõ Triệu Phúc Sinh lúc trước theo như lời nói. Ngũ Thứ Bình không đem sự tình nói xong phía trước. Nàng trước chịu đựng, một niệm cập này, nàng gắt gao cắn môi, không có mở miệng, Ngũ Thứ Bình lúc trước chịu nàng khiển trách. Lúc này nói xong lời nói sau, cũng ở bản năng xem nàng, thấy nàng nhấp chặt môi, bị chính mình vừa thấy, cầm lòng không đậu vươn ngón cái cắn hai hạ móng tay. Lại không có đánh gãy chính mình nói, trong lòng không khỏi buông lòng. Sự tình tới rồi nơi này có mâu thuẫn chỗ, Triệu Phúc Sinh hỏi Vương. Chi nghi, ngươi trong ấn tượng, thường lão thái quá qua đời sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, Dư Linh Châu trong lòng căng thẳng, nàng cùng Vương Chi nghi từ trước đến nay không đối phó. Hai người gặp mặt liền đấu võ mồm, lẫn nhau xem không lớn thuận mắt. Vương Chi Nghi nữ nhân này nói không chừng sẽ cố ý nói chuyện ghê tởm nàng. Vương Chi Nghi vốn là tưởng cấp Dư Linh Châu ngáng chân, nhưng Triệu Phúc Sinh ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xem tiến nàng trong lòng, một đường ở chung xuống dưới. Nàng phát hiện Triệu Phúc Sinh cùng chính mình tưởng tượng cũng không cùng, cũng so Dư Linh Châu hảo ở chung rất nhiều. Nếu là lúc này cố ý nói dối, có ngại quỷ án, đắc tội với người không nói, khả năng còn sẽ cùng Triệu Phúc Sinh trở mặt, như vậy tưởng tượng. Vương Chi Nghi liền thành thật nói, đã chết, nàng nói, ta là 37 năm trước tiến trấn Ma Tư năm thứ hai, này thường lão thái liền đã chết, lúc ấy Dư Linh Châu trở về vội về chịu tang. Nàng như vậy vừa nói, Dư Linh Châu trong lòng thở phào một hơi, lại có loại oan sâu được rửa cảm giác. Ngươi xem, ta chưa nói dối đi. Ngũ Thứ Bình luống cuống, đại nhân, ta cũng chưa nói dối. Dư Linh Châu có lý không tha người. 36 năm trước, thường lão thái quá sống thọ và chết tại nhà. Lúc ấy tang sự làm được rất lớn, rất nhiều người đều biết. Nàng sặc nói, ngũ đại nhân, người có phải hay không bởi vì phong đô duyên cớ, không quen nhìn ta đâu. Ta, Ngũ Thứ Bình lắc đầu, đang muốn biện giải, Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, sự tình quan quỷ án, lại không đề cập thù riêng, hắn có cái gì lý do luôn mãi nói láo nhằm vào ngươi đâu. Ngũ Thứ Bình liên tiếp bị Dư Linh Châu đỉnh số câu. Cho dù tượng đất cũng có ba phần tính, lúc này cũng khó tránh khỏi nén giận. Nghe vậy liền nói, chính là, những việc này vừa hỏi liền biết, ta nói giả làm gì? Hắn không mau lẩm bẩm, lại nói ta đi theo phong đô đại nhân đã là vài thập niên trước sự. Hiện giờ vây ở chỗ này, có thể hay không đi vẫn là hai nói, bên ngoài ân oán cùng ta có quan hệ gì đâu. Dư Linh Châu nghe đến đó, cũng cảm thấy chính mình quá mức xúc động, Triệu Phúc Sinh nói. Linh Châu, ngươi nói thường lão thái quá đã chết, tang sự còn làm được rất lớn. Dư Linh Châu thấy nàng không có phát hỏa khiển trách, trong lòng ngược lại có chút áy náy. Nghe vậy liền nói, Phúc Sinh, không phải ta muốn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Thật sự là thường lão thái quá năm đó chết là rất nhiều người chính mắt thấy. Nàng giải thích hai câu, thường gia là võ thanh nhà giàu, lúc ấy phúng viếng người rất nhiều, đều từng ở thường lão thái qua quan trước dập đầu. Như vậy sự là giấu không được người, nàng nói xong. Ngữ khí mềm mềm, ta cũng thừa nhận võ thanh quận có vấn đề, nhưng là có một số việc không hợp lý. Không hợp lý là bình thường. Quỷ vực bên trong, hợp lý mới là việc lạ. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái. Chúng ta chính là muốn tra tìm không hợp lý. Sau đó ngược dòng không hợp lý nguyên do. Từ giữa tìm được lệ quỷ. tìm kiếm lệ quỷ pháp tắc mới có thể điều tra và giải quyết quỷ án. Nếu mọi thứ đều hợp lý, còn tra cái gì? Nàng nói đến Dư Linh Châu á khẩu không trả lời được. Ngươi nói một chút Thường lão thái qua tang lễ đâu? Triệu Phúc Sinh thấy Dư Linh Châu không nói, cũng điểm đến tức ngăn, lại đem đề tài kéo về đến quỷ án bản thân. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta tổng cảm giác này cọc quỷ án ngọn nguồn ở Thường lão thái quá bản thân. Triệu Phúc Sinh nói, một cái vốn nên chết đi người lại ly kỳ sống lại. Nếu nói nơi đây có luân hồi pháp tắc như vậy, ta lớn mật suy đoán, này Thường lão thái quá có thể hay không là luân hồi pháp tắc cái thứ nhất chuyển thế người. Nàng nói không nhanh không chậm, lại nghe đến Dư Linh Châu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bằng tâm mà nói. Ngay từ đầu Dư Linh Châu vào trước là chủ, nhân phong đô đề nghị muốn sắc phong Triệu Phúc Sinh vương đem, lại muốn thỉnh nàng điều tra võ thanh quận án tử. Bởi vậy Dư Linh Châu đối nàng là thực bài xích, nhưng ở chung lúc sau lại phát hiện Triệu Phúc Sinh người này thực sự không tồi. Dư Linh Châu làm người ân oán phân minh, cũng rất khó chán ghét nàng. Đề cập Thường ra một chuyện, nàng phá lệ bênh vực người mình, vài lần nói chuyện đều không lớn giảng đạo lý. Dư Linh Châu đối này cũng trong lòng biết rõ rằng, nhưng nàng thân là vương đem, thực lực trong người, người người sợ hãi, nàng chính mình bản thân chính là đạo lý. Cho dù nàng thật sự càn quấy, tính tình ác liệt, những người khác cũng sẽ nhường nàng mấy phờ. Trong lòng giận mà không dám nói gì, nhưng Triệu Phúc Sinh không giống nhau, nàng thực lực siêu quần, lại có thể giảng đạo lý, không nhân Dư Linh Châu khiêu khích mà tức giận. Nên khiển trách khi nàng sẽ khiển trách, nhưng nên giảng đạo lý khi nàng cũng có thể lệnh Dư Linh Châu tin phục. Lúc này đề cập võ thanh quận, quái gì, Thường lão thái quá chi tử, nàng không có nhân Dư Linh Châu cùng Ngũ Thứ Bình tranh chấp mà tức giận, phảng phất một cây định hải thần châm, lệnh đến Dư Linh Châu nỗi lòng bình tĩnh. Lần đầu tiên chính diện đối mặt Thường phủ quái dị, ý của ngươi là quỷ họa khởi nguyên với Thường phủ, Thường lão thái quá có thể là lệ quỷ sống lại người, cũng hoặc là ngự quỷ người. Dư Linh Châu cố gắng bình tĩnh hỏi một tiếng, có khả năng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, chỉ là một loại suy đoán, rốt cuộc ở sự kiện chưa rõ ràng trước, chân tướng ai cũng không cũng biết, nhưng nếu biết được manh mối càng nhiều, càng có lợi với chúng ta phá án. Dư Linh Châu trong mắt hiện lên áy náy chi ý, bất quá nàng làm người cao ngạo quán, cũng kéo không dưới mặt ở trước mặt mọi người xin lỗi, đành phải lấy thực tế hành động đền bù. Nàng trầm hạ tâm tới nghĩ nghĩ, nói tiếp, năm đó Thường lão thái quá là đột nhiên chết đột ngột. Ta nhớ rõ nàng chết kia một ngày vừa lúc 15 tháng 7, kia một năm vừa lúc gặp đại hạn. Võ Thanh quận liên tiếp hơn 3 tháng đều không có trời mưa, Dư Linh Châu khó được như vậy nỗi lòng bình tĩnh, đặc biệt là nói đến Thường gia sự, nàng thông thường đều là bén nhọn mà phòng bị. Vương Chi Nghi nhận thức nàng vài thập niên, lần đầu tiên thấy nàng như thế, không khỏi thần sắc quái dị liên tiếp nhìn nàng vài mắt, lại không có ra tiếng chào phúng. Người như thế nào nhớ rõ như thế rõ ràng? Mạnh bà tò mò hỏi, ta xem ngươi chỉ nhớ. Dư Linh Châu nghe không được người khác nói chính mình không tốt. Mạnh bà lời này vừa nói xuất khẩu, nàng trong lòng lại mạc danh sinh ra bực bội chi niệm. Nhưng Triệu Phúc Sinh nghiêm túc lắng nghe bộ dáng lại một chút đem nàng trong lòng trào ra phiền muộn cảm giác tưới tát. Nàng hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, bởi vì chuyện này đề cập một cọc kiện tụng. Dư Linh Châu đề tài rơi xuống, mọi người ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Trần Đa Tử nhấp môi cười nói, đại nhân thích nhất nghe kiện tụng. Vương Chi Nghi trong lòng vừa động, hỏi, đây là vì sao? Triệu Phúc Sinh không nói gì. Võ Thiếu Xuân nói, lấy ta phá án kinh nghiệm tới xem. Phần lớn quỷ án sau lưng đều có một cọc kiện tụng dây dưa. Hắn nói lệnh chúng nhân rất tán đồng. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, Vương Chi Nghi sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo mặt lộ vẻ như suy tư gì chi sắc, Dư Linh Châu cũng đối như vậy, cách nói cảm thấy thập phần mới mẻ, nàng lệ quỷ pháp tắc đặc thù, rất ít tham dự xử lý quỷ án, đối quỷ án điều tra và giải quyết chi tiết cũng không rõ ràng. Thả nàng tùy tiện, cũng xác thật không thích hợp đi kéo tơ lột kén phát hiện quy luật, lúc này cảm thấy Võ Thiếu Xuân lời nói có chút đạo lý, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ nói đây là một cọc nhà mình kiện tụng, cùng bên không quan hệ, các ngươi nếu muốn nghe, ta giảng cho các ngươi nghe là được. Nàng nói tới đây, trầm ngâm một lát, như là ở trong đầu hồi ức một chút quá vãng, lại tổ chức một chút ngôn ngữ, sự tình vẫn muốn từ Thường lão thái qua nói lên. Ta trước đây nói qua, nàng sinh ba trai một gái, ta cùng nàng nhận thức khi nàng nữ nhi đã gả cho Triệu Phúc Sinh, nghe đến đó trong lòng nhưng thật ra sinh ra một tia ý niệm. Võ Thanh quận quỷ án lúc đầu xem ra phảng phất cùng Thường lão thái qua nữ nhi không quan hệ, nàng là ngoại gả nữ, mọi người tầm mắt nhiều nhất đều là tập trung ở Thường phủ bản thân, nhưng một người đắc đạo gà chó lên trời, Thường gia được đến chỗ tốt, không đạo lý không nâng đỡ nữ nhi. Dư Linh Châu không biết nàng trong lòng ý tưởng, chỉ tiếp tục nói, nàng Thường phủ hành nhị, chỉ ở Thường đại phía dưới, nàng tuổi tác so với ta lớn mười mấy tuổi, gả chính là Võ Thanh quận quanh thân cách đó không xa Trường Tiêu huyện một hộ họ Đồng nhân gia. Trước đây này Đồng đại một nhà nghèo, Thường nhị nương không lớn trở về, sau lại Thường gia phát tích, hai bên mới khôi phục đi lại, còn thực thường xuyên. Dư Linh Châu nói, lão thái thái đau lòng nữ nhi nhật tử quá đến khổ, thường xuyên tiếp tế, nhưng là theo ta được biết, hai cái tẩu tử cùng nhị tỷ chi gian quan hệ không lớn hòa thuận, này đã thuộc về Thường phủ việc xấu trong nhà. Dư Linh Châu nói lên biểu tình có chút do dự, hai bên có mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng mâu thuẫn. Triệu Phúc Sinh hỏi, Dư Linh Châu bất đắc dĩ nói, Phúc Sinh, những việc này cũng cùng quỷ án không quan hệ, không nói cũng có thể đi. Triệu Phúc Sinh nói, hiện giờ này đã không thuộc về gia sự, mà là thuộc về quỷ sự. Thường phủ thân nhân chi gian lẫn nhau quan hệ vô cùng có khả năng đề cập lệ quỷ pháp tắc. Một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật có lẽ cũng ẩn tàng rồi manh mối. Dư Linh Châu trầm mặc một lát, đành phải nói, Thường nhị tỷ làm người bùn xỉn, thả có chút ích kỷ. Đại tẩu, nhị tẩu cảm thấy nàng mỗi lần tới Thường gia chỉ ra không vào, giống tống tiền bà con nghèo, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, cho dù giống Thường gia như vậy phú quý nhân gia, như cũ sẽ có một ít nhân tính tương quan mâu thuẫn, mà Thường nhị tỷ tắc cảm thấy hai cái tẩu tẩu chỉ là người ngoài, chính mình mới họ Thường, về nhà mẹ đẻ ăn lão nương, ăn ca ca thiên kinh địa nghĩa, quan các nàng đánh giấm, nói lên Thường gia dèm pha. Dư Linh Châu cũng cảm thấy thể diện không ánh sáng, nghe nói thường xuyên khắc khẩu, ta ở đế kinh khi cũng nhận được tin, hai bên đều tố khổ, mời ta phân xử. Nàng nói nghe được mọi người sửng sốt sửng sốt, Vương Chi Nghi cũng khóe miệng run rẩy. Dư Linh Châu cũng không khỏi có chút bực bội, dù sao ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, sau lại liền nháo đến túi bụi. Nàng dừng một chút, nháo đến nhất hung thời điểm, hai cái tàu tàu đem tiểu tôn tử đưa vào đế kinh, nói là nhờ làm hộ ta hỗ trợ chăm sóc một đoạn thời gian, này liền hiếm lạ. Phạm Tất Tử kinh ngạc nói, Thường gia tốt xấu là nhà giàu, phía dưới nô bộc đông đảo, như thế nào cũng không có khả năng hầu hạ không được một cái tôn thiếu gia đi. Mạnh bà, Trần Đa Tử là nữ nhân, đối những việc này nhất hiểu biết, lập tức nói, chắc là mượn này hướng Linh Châu cáo trạng đi. Dư Linh Châu điểm phía dưới, ta lúc ấy cũng cảm thấy quái dị, cũng may Thường Hạo tiểu tử này thông minh, lúc ấy 7-8 tuổi tuổi tác, nhanh mồm dẻo miệng, thực thảo người niềm vui, nàng nhắc tới cái này tiện nghi chất tôn. Trên mặt lộ ra sủng nịch thần sắc, hắn có hồi trộm cùng ta nói, là hai cái gia gia nháo muốn hưu thê, này nhưng phi việc nhỏ. Dư Linh Châu lúc ấy vừa kinh vừa giận, chính là lại sợ dọa đến hài tử, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng hướng Phong Đô xin nghỉ, lại nhờ làm hộ giả nghi hỗ trợ, trở về một chuyến Lệ Châu Võ Thanh quận Thường gia, lúc này mới biết rõ sự tình nguyên do, nguyên lai mấy năm nay Thường gia hai cái tẩu tử cùng cô tử chi gian quan hệ đã thế cùng nước lửa. Thường nhị tỷ gả Đồng Đại sau, thời trẻ quá đến nghèo khổ, nàng cũng rất là áp lực, ở nhà chồng thường chịu chèn ép, sau lại Thường gia phát tích. Nàng liền dương mi thổ khí, nhà chồng người rất là xem nàng sắc mặt, nàng cùng Đồng Đại sinh 4 nữ 2 tử. Toàn tâm toàn ý muốn vì chính mình gia đình tính toán. Trong lúc từ Thường gia cầm không ít chỗ tốt, hai cái tẩu tử không quen nhìn nàng tổng từ nhà chồng dọn đồ vật mà không trở về tặng, thường xuyên đối nàng ngôn ngữ châm chọc, ở cùng Thường gia hai cái tẩu tẩu nháo đến nhất hung kia. Một năm, hai bên xé rách mặt, ở cổng lớn đều cãi nhau qua, suýt nữa đánh nhau rồi, làm người nhìn không ít chê cười, thường nhị tỷ dưới sự giận dữ. Cấp hai cái ca ca tặng nữ nhân, nàng khuyến khích hai cái ca ca khác cưới. Lời trong lời ngoài chỉ trích tẩu tẩu nhóm hoa tàn ít bướm, đức không xứng vị, cứ như vậy tự nhiên thọc tổ ong vò vẽ, hai bên thế thành nước lửa. Ta hồi Võ Thanh quận Thường ra thời điểm, hai cái tẩu tẩu cùng ta cáo trạng, nói là Đồng gia vô pháp vô thiên, Trường Tiêu huyện thiên nộ nhân oán. Dư Linh Châu nói lên này đó quá vãng, bực bội xoa xoa giữa mày, thường nhị tỷ liền mắng hai nữ nhân bất an hảo tâm, cố ý dính líu nàng nam nhân, hai bên ngay trước mặt ta đánh lên, mạnh bà lắc đầu. Đây là chị gia không nghiêm, Dư Linh Châu cái này không có phản bác, nàng ở Thường gia địa vị xấu hổ, đã tư với Thường gia ân nhân, chỗ dựa. Lại không thuộc về Thường gia người một nhà, đồng thời Thường lão thái quá ở Thường gia gia sự nàng không hảo nhúng tay, dần già liền hình thành xấu hổ cục diện, chỉ một mặt che chở, vô pháp quản thúc, khiến Thường gia vô pháp vô thiên. Đồng gia đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh đối chị dâu em chồng mâu thuẫn không có bao lớn hứng thú, nhưng nàng đối Dư Linh Châu trong lúc vô ý đề cập Trường Tiêu huyện thực để ý. Dư Linh Châu mím môi, ta cũng là sau lại mới biết được, Đồng Đại tiếp nhận chức vụ Trường Tiêu huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự chức, đồng thời thân kiêm huyện lệnh. Cho dù Triệu Phúc Sinh tự nhận là chính mình trọng sinh tới nay, cũng coi như là kiến thức nhiều cổ quái, nhưng lúc này nghe Dư Linh Châu vừa nói lời này, vẫn lộ ra một lát mờ mịt chi sắc. Nàng quay đầu đi hỏi Phạm Tất Tử, này hợp quy củ sao? Phạm Tất Tử lắc đầu, lý luận thượng không hợp quy củ, nhưng là nếu Trường Tiêu huyện Đồng Đại một tay che trời, hắn chính là quy củ. Lưu Nghĩa Chân bồi thêm một câu, sau lưng có chỗ dựa, mấy người kẻ sướng người họa. Tao đến Dư Linh Châu hảo không mặt mũi, ta không biết chuyện này. Dư Linh Châu cố gắng chấn định, mạnh miệng biện giải một câu, là, nàng nói đến sau lại, thanh âm thấp đi xuống, làm như biết chính mình không lý, ngữ khí cũng yếu đi vài phần, là Võ Thanh quận trấn ma tư người cho hắn làm thỏa đáng, Võ Thanh quận trấn ma tư người như vậy làm, tự nhiên là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng chính là Thường gia sau lưng Dư Linh Châu. Phúc Sinh trong lòng sinh ra hỏa khí, nàng mạnh mẽ áp xuống, hỏi tiếp, Trường Tiêu huyện lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Dư Linh Châu trộm dương mắt nhìn nhìn nàng, thấy nàng thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, liền cười khổ nói, ta lúc ấy không biết, bất quá phía sau Võ Thanh quận phát sinh nạn hạn hán. Trường Tiêu huyện gặp tai họa đặc biệt nghiêm trọng. Tấu chương xong, hết chương.